Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1163, thần tử trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết thần giáo, anh chủ Phong, anh chủ Phong, khí thế hào hùng, dáng mây bốc hơi, núi non xanh đen sắc như là một cây thần thương đứng ở giữa núi non trùng điệp, trực chỉ thương khung, dị thường hiểm tiểu lại có cổ lão trận pháp văn khắc tại trên vách đá dựng đứng, hình thành từng cây thiểm điện, không phải huyết thần giáo nhân vật trọng yếu, căn bản không lên được đỉnh núi. Giờ phút này, anh chủ Phong đỉnh, trong Quy Nguyên Thần Cung, huyết thần giáo nhiều hơn phân nửa nhân vật cao tầng, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Trên người của bọn hắn tản mát ra thánh quang sáng chói, từng cái đều là uy danh hiển hách nhân vật, sau lưng trong đó một chút tu sĩ, càng là mang theo dị tượng cùng thánh tướng hư ảnh có quỷ dị khó lường. Nếu là một cái thấp cảnh giới võ giả đến chỗ này, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất lễ bái, coi là đi tới thánh giới tiên cung. Huyết thần giáo tứ đại pháp vương tề tụ, thập tự thiên cung cung chủ cũng có 7 người ngồi trong bữa tiệc, trưởng lão các 6 vị thánh trưởng lão toàn bộ trình diện. Từ khi huyết thần giản lực lượng bị dẫn động, vô tận thâm nguyên bí mật liền triệt để bạo lộ ra, huyết thần giáo cao tầng, cơ hồ toàn bộ đều biết phía dưới vô tận thâm nguyên còn có 3 cái bậc thang độ. Việc này, trong giáo gây nên chấn động không nhỏ. Càng làm cho huyết thần giáo tu sĩ bất an là, giáo chủ đại nhân cùng chấn giáo thánh khí huyết thần giản đồng thời mất tích, giống như động đất đồng dạng, huyên náo lòng người bàng hoàng. Trong 7 đại cổ giáo, gần nhất mấy trăm năm, huyết thần giáo vốn là đã suy thoái, không chỉ có nhân tài tàn lụi, mà lại khuyết thiếu cường giả đỉnh cao tọa chấn. Bây giờ chính là loạn thế, thế lực khác rất có thể sẽ nhân cơ hội này đối phó huyết thần giáo. Sau đó thế cục, ai cũng không biết sẽ đi về phương nào. Trưởng lão các 6 vị thánh trưởng lão một trong, nguyên tinh trưởng lão, ngồi ở trung tâm khu vực trên vị trí, dẫn đầu phát biểu. Gần nhất, trong giáo bạo phát mấy lần minh tranh ám đấu, tạo thành tử thương không nhỏ, thậm chí đã có chuẩn thánh vẫn lạc. Giáo chủ mới mất tích mấy ngày mà thôi, toàn bộ huyết thần giáo liền muốn phân liệt sao. Nguyên tinh trưởng lão thanh âm, ở trong Quy Nguyên Thần Cung quanh quẩn. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Nguyên tinh trưởng lão trong giáo bối phận cực cao, tu vi cũng là sâu không lường được, vẫn luôn là thần long không thấy thần đuôi. Bây giờ, hắn lại tự mình hiện thân chủ trì hội nghị trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được, huyết thần giáo đích thật là gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Tứ đại pháp vương một trong địa nguyên pháp vương đứng dậy, trên mặt lộ ra thần sắc trầm lãnh, nói. Bây giờ thiên thai châu thế cục rất không ổn định, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát náo động. Giáo chủ tung tích không rõ, chấn giáo thánh khí mất tích, huyết thần giáo tất nhiên sẽ bị để mắt tới, trở thành thế lực khắp nơi muốn chia cắt đối tượng. Bản giáo không thể rắn mất đầu, bản pháp vương cho rằng, hẳn là mau chóng tuyển ra tân giáo chủ. Nếu không, huyết thần giáo sẽ có tai họa ngập đầu. Càn Tự Thiên Cung cung chủ nói ra, giáo chủ chỉ là tạm thời mất tích, tùy thời đều có thể sẽ trở về. Chúng ta không cần thiết gấp gáp chọn lựa tân nhiệm giáo chủ như vậy, ngược lại hẳn là tra một chút ngày đó giáo chủ đến cùng gặp cường địch gì, tại sao lại bị ép khởi động huyết thần giản lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hay không cùng vô tận thâm nguyên có quan hệ đâu. Huyết thần giáo cao tầng tranh luận không ngớt, có phái cấp tiến, chủ trương lập tức chọn lựa tân nhiệm giáo chủ. Mặt khác một chút, lại là phái bảo thủ, bọn hắn cho rằng, giáo chủ mới mất tích mấy ngày mà thôi, không cần thiết gấp gáp chọn lựa tân nhiệm giáo chủ như vậy. Bọn hắn chủ trương, trước củng cố huyết thần giáo lực lượng phòng ngự, chống cự ngoại địch lúc nào cũng có thể xâm phạm. Hải Minh Pháp Vương ngồi tại vị trí trước mặt, nhắm hai mắt, vẫn luôn không có phát biểu, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Bỗng dưng, trong tay của hắn, xuất hiện một viên truyền tin quang phù. Hải Minh Pháp Vương rốt cục mở to mắt, nhìn thấy nội dung phía trên quang phù, khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo nghiền ngẫm ý cười. Tiểu tử này vậy mà còn sống trở về. Ngoại trừ Hải Minh Pháp Vương, trong Quy Nguyên Thần Cung, mấy người khác cũng thu đến truyền tin quang phù. Ngao, Tam Thủ Giao Vương phát ra hét dài một tiếng, chở Trương Nhược Trần, đi vào anh chủ phong dưới, sóng âm từng vòng gột rửa ra ngoài, chấn động đến thiên địa linh khí phát ra lốp bốp bạo hưởng. Tình huống như thế nào? Trong Quy Nguyên Thần Cung huyết thần giáo bán thánh cùng thánh giả, toàn bộ đều phân ra tinh thần lực, hướng tiếng gào truyền đến phương hướng dò xét qua đi. Đương nhiên, những tu sĩ sớm nhận được tin tức kia, lại có vẻ rất bình tĩnh, cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao tiếp xuống biến cố. Thời kỳ nhạy cảm như vậy, huyết thần giáo thần tử trở về, cũng không phải một chuyện nhỏ, giống như một viên cục đá đầu nhập trong hồ, cũng không thông báo sinh ra bao lớn gợn sóng. Cố Lâm Phong, thần tử điện hạ, hắn. Thế mà không có chết tại Thanh Long khư giới. Ở đây tu sĩ, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được ngoài ý muốn. Nói đến, Cố Lâm Phong cũng liền chỉ là một tiểu bối tuổi trẻ, ở trong mắt thánh giả cùng một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa không hề khác gì nhau. Nhưng là, thân phận của hắn, lại có chút đặc thù. Huyết thần giáo thần tử, cũng chính là giáo chủ người thừa kế. Giáo chủ mất tích, có tư cách nhất kế thừa tân nhiệm giáo chủ vị trí người, cũng không phải là cái gì trưởng lão, cái gì pháp vương, cái gì cung chủ, mà là thần tử. Trong quy nguyên thần cung bầu không khí, trở nên có chút quỷ dị. Trương Nhượng Trần mặc một thân huyết bào hoa lệ, từ trên lưng tam thủ giao vương bay vọt xuống dưới, lộ ra đặc biệt phiêu giật, sau đó, một tay vác tại sau lưng, sải bước hướng trong quy nguyên thần cung đi tới. Trương Nhượng Trần ánh mắt, liếc nhìn tứ phương, đem tất cả tu sĩ thần sắc, toàn bộ đều thấy rõ. Huyết thần giáo thánh nữ thượng quan Tiên Nghiên ngồi tại ở gần vị trí trung tâm, óng ánh lưu quang thân thể mềm mại bị 9 tầng thánh quang bao khỏa, lộ ra đặc biệt thánh khiết mỹ lệ, rất như là cửu thiên thần nữ một dạng. Giờ phút này, trong đôi mắt linh động của nàng kia, lại hiện lên một đạo dị sắc. Hải linh ấn, cơ thủy các loại, trước đây không lâu tiến về Thanh Long khư giới bán thánh, cũng đều hơi kinh ngạc. Phải biết, một tháng trước, Thanh Long khư giới liền đã hủy diệt, vẫn luôn không có Cố Lâm Phong tin tức, tất cả mọi người cho là hắn đã bị giết chết. Ai có thể nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, hắn lại trở về rồi. Trương Nhượng Trần đi đến một vị trí bên cạnh thượng quan Tiên Nghiên, hướng nàng nhìn thoáng qua, mỉm cười, sau đó ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần còn không có ngồi vững vàng, lập tức có người hướng hắn nổi lên. Thần tử điện hạ rốt cục bỏ được trở về rồi. Địa nguyên pháp vương âm dương quái khí nói một tiếng, đối với Trương Nhược Trần rất là bất mãn. Trương Nhược Trần ngược lại là lộ ra khá bình tĩnh, cười nói. Xong xuôi sự tình nên làm, tự nhiên là muốn trở về. Pháp vương có cái gì chỉ giáo sao? Trở về thật tốt, địa nguyên pháp vương hừ lạnh một tiếng. Hình pháp trưởng lão, lập tức đem hắn cầm xuống, nhốt vào thiết ngục địa lao. Hình pháp trưởng lão Hồng Nguyên Thánh Giả, chính là địa nguyên pháp vương đại đệ tử, tự nhiên là địa nguyên pháp vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn đứng dậy, thể nội tuôn ra từng đạo thánh khí, những thánh khí kia xoay quấn ở cùng một chỗ, rất như là mấy trăm cây xiềng xích màu đỏ sậm, phát ra rầm rầm thanh âm. Trương Nhượng Trần gặp không sợ hãi, vẫn như cũ vững vàng ngồi tại chỗ mặt, bưng lên một chén linh tuyền, nhấp một miếng, cười nói. Địa nguyên pháp vương uy phong thật to, một giáo thần tử, nói cầm xuống liền cầm xuống, ngươi so giáo chủ quyền lực còn lớn hơn. Hồng Nguyên Thánh Giả hất lên ống tay áo, khí thế khinh người hướng Trương Nhược Trần trợn mắt nhìn sang, nói. Cố Lâm Phong, tại Thanh Long khư giới, ngươi sát hại đồng môn đệ tử Ngụy Long Tinh, đã xúc phạm giáo quy, lẽ ra gặp vạn xà phệ tâm cực hình. Pháp vương đại nhân chỉ là hạ lệnh đưa ngươi nhốt vào thiết ngục địa lao, đã là đối với ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngụy Long Tinh. Trương Nhượng Trần mỉm cười, lầu bầu nói, nếu là bản thần tử không có nhớ lầm, Ngụy Long Tinh hẳn là địa nguyên pháp vương quan môn đệ tử A, Ngụy Long Tinh tư chất cực cao, địa nguyên pháp vương đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Ngụy Long Tinh cũng hoàn toàn chính xác không để cho địa nguyên pháp vương thất vọng, không đến trăm tuổi, tu vi liền đạt tới chuẩn thánh, vốn là rất có cơ hội trở thành thần tử, lại bị Trương Nhượng Trần cho chen lấn xuống, lúc ấy, địa nguyên pháp vương liền nhìn Cố Lâm Phong rất khó chịu. Ai ngờ đến, tại Thanh Long khư giới, Cố Lâm Phong vậy mà đem Ngụy Long Tinh cho giết chết. Địa Nguyên Pháp Vương làm sao lại không giận? Địa Nguyên Pháp Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng Trương Nhược Trần nhiều lời, nói. Còn không đem hắn cầm xuống. Chậm đã, Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm một chút, đứng dậy, thản nhiên nói. Bản thân tử hoàn toàn chính xác giết Ngụy Long Tinh, nhưng, đó là bởi vì ý hắn mưu đồ hại ta. Lý do này đủ đầy đủ a, Hồng Nguyên Thánh Giả nói. Mưu hại ngươi. Ai có thể chứng minh Ngụy Long Tinh ý đồ mưu hại ngươi? Ngươi có chứng cứ sao? Hồng Nguyên Thánh Giả phát ra thánh uy, tựa như một mảnh sóng cả mãnh liệt hồng sắc hải dương. Trương Nhượng Trần thì giống như là một con thuyền nhỏ ở vào đỉnh sóng ngọn gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn xé thành chia năm xẻ bảy. Trương Nhượng Trần trở lại huyết thần giáo trước đó, đã nghĩ đến, khẳng định có người sẽ cầm Ngụy Long Tinh chết đi đối phó hắn, bởi vậy, lộ ra tương đương thong dong chấn định. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng thượng quan Tiên Nghiên chằm chằm đi qua, nói. Tại Thanh Long khư giới đến cùng chuyện gì xảy ra, thánh nữ điện hạ hẳn là rất rõ ràng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, thượng quan Tiên Nghiên, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn bọn người, liên hợp thượng quan thế gia cùng thái gia, một lòng muốn xa lánh Trương Nhượng Trần, thậm chí muốn diệt trừ hắn. Về sau thượng quan Tiên Nghiên ý thức được Trương Nhượng Trần không phải một nhân vật tốt gây, mới muốn một lần nữa chữa trị quan hệ. Trương Nhượng Trần nhưng như cũ đối với thượng quan Tiên Nghiên ôm lấy địch ý, muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút nàng đến cùng là thái độ gì. Nếu là, nàng có thể ăn ngay nói thật, Trương Nhượng Trần ngược lại là có thể tha cho nàng một lần, không truy cứu nữa chuyện trước kia. Vạn nhất nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này, đem Trương Nhược Trần chèn ép đến hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, như vậy sau này, Trương Nhược Trần cũng sẽ không đối với nàng thủ hạ lưu tình. Thượng quan Tiên Nghiên không ngờ rằng, Cố Lâm Phong thế mà đem một sự kiện nhạy cảm như vậy, chuyển rời đến trên người nàng. Nếu là, nàng nói Ngụy Long Tinh hoàn toàn chính xác có mưu hại Cố Lâm Phong, khẳng định như vậy sẽ đắc tội Địa Nguyên Pháp Vương. Trái lại, thì sẽ đắc tội Cố Lâm Phong. Tại Thanh Long Khư Giới, Thượng quan Tiên Nghiên thế nhưng là được chứng kiến Cố Lâm Phong lợi hại, giết chết mấy cái thú vương, tự mình đem Ngụy Long Tinh đánh chết, tuyệt đối là một nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần lần này Cố Lâm Phong không chết, chờ hắn rảnh tay, chắc chắn sẽ giống giết chết Ngụy Long Tinh một dạng đối phó nàng. Hồng Nguyên Thánh Giả nhìn về phía Thượng quan Tiên Nghiên, nói: "Thánh nữ điện hạ, xin hỏi ngươi biết Ngụy Long Tinh mưu hại qua thần tử điện hạ sao?" Trương Nhượng Trần ánh mắt lộ ra một đạo lãnh mang, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thượng quan Tiên Nghiên, nói: "Thánh nữ, ngươi nhất định nói thật, không thể oan uổng một người tốt." Thượng quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng cắn hàm răng, rõ ràng nàng đều đã đạt tới bát giai bán thánh, tu vi tiến nhanh, nhưng là, ngồi tại bên cạnh Cố Lâm Phong lại cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn, thân thể mềm mại kìm lòng không được run rẩy một chút. Cách chương